Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, gieo gió gặt bão. Trương Cường Quân tại giáo dục hài tử rất thất bại, nhưng, chân chính khiến người ta cảm thấy chán ghét vẫn là hắn đối Kim Tiền thái độ. Vì tiền tài, hắn thà rằng trơ mắt nhìn xem thê tử bị người khác tay tát mà thờ ơ. Điểm này để rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Chúng ta đi, Lạc Phàm mở miệng, bốn người kết bạn rời đi sân chơi. Nàng dâu, chúng ta về nhà đi. Trương Cường Quân trực tiếp đem kia 100 vạn bảng Anh tất cả đều cất vào cặp da. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về thê tử nói một câu. Ta về nhà ngoại, chính ngươi trở về đi. Triệu Tâm Phương thở phì phì nói một câu. Nàng ngay cả nhi tử đều không mang. Cởi áo khoác xuống được đầu gạt ra đám người. Hôm nay nhận này bị đánh. Nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ Lạc Phàm đám người. Nàng sẽ phải nhà mẹ đẻ viện binh. Triệu gia tại Duyện Châu chỉ là một cái bình thường gia đình. Triệu Tầm Phương phụ mẫu đều là công ty về hưu nhân viên. Mỗi tháng có mấy ngàn đồng tiền tiền hưu. Có thể, Triệu Tầm Phương đệ đệ lại không phải người bình thường. Hắn chính là một người tu luyện. Tuổi còn trẻ liền có nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Không chỉ có tuổi trẻ tài cao, mà lại trong tông môn rất được trong môn trưởng lão cùng tông chủ ưu ái. Sau khi về đến nhà, Triệu Ngọc Phương khóc, cha mẹ, ta trở về, yêu quái a. Triệu Tầm Phương mẫu thân kinh hô một tiếng, dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đầu năm nay, yêu quái xâm nhập lão bách tính trong nhà sự tình cũng không hiếm thấy. Ngươi nghĩ làm gì? Triệu Vân Thành đang xem báo chí, nhìn thấy một cái song mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng ra hỏa đẩy cửa vào. Dọa đến trực tiếp cầm lấy trước mặt cái gạt tàn thuốc. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Cha mẹ, là ta là nữ nhi của các người Phương Phương A. Triệu Tầm Phương nước mắt tuôn đầy mặt, lộ ra 10 phần ủy khuất. Chỉ bất quá bởi vì mặt, miệng đều sưng đỏ, đến mức tiếng nói đều biến. Triệu Tầm Phương mẫu thân ngữ khí run rẩy, ngươi nói bậy. Nữ nhi của ta xinh đẹp như tiên nữ, mà ngươi lại xấu xí vô cùng. Ngươi chính là cái yêu. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cách chúng ta xa xa. Đúng vậy, nhi tử ta chính là một vị tu chân giả. Thực lực rất mạnh, một khi chờ hắn trở về, chắc chắn giết ngươi. Vậy thì nhanh lên để ngươi nhi tử trở về. Nếu không ta liền ăn các ngươi. Triệu Tập Phương mắt đỏ muốn nứt. Nàng biết mình song mặt đã sưng, thế nhưng là, nàng căn bản liền không nghĩ tới, liền ngay cả cha mẹ đều không thể nhận ra mình. Cái này khiến nội tâm của nàng rất là thống khổ cùng phẫn nộ. Ngươi chờ, Triệu Vân Thành lấy điện thoại di động ra, trực tiếp phát một cái tin nhắn ra ngoài. Một phút sau, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Sau đó Triệu Tầm Phương đệ đệ, Triệu Ninh đẩy ra cửa sổ đi đến, nhìn thấy nhi tử xuất hiện, Triệu Vân Thành nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào Triệu Tầm Phương nói, nhi tử, cái này yêu quái giả mạo tỷ ngươi, ngươi mau đưa nàng giết, đệ đệ, ta thật là ngươi tỷ a. Triệu Tầm Phương sợ hãi khóc lớn lên, Triệu Ninh sửng sốt một chút, nhìn về phía phụ mẫu, cha mẹ. Nàng thật là tỷ ta, thân là một cái nguyên anh kỳ cường giả, hắn có thể cảm nhận được tỷ tỷ khí tức. Triệu Tầm Phương mẫu thân kinh hô một tiếng, a, ngươi thật sự là Phương Phương, khuê nữ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, là cái nào trời đánh đưa ngươi đánh ngay cả ta và cha ngươi đều nhận không ra. Triệu Ngọc Phương khóc giảng thuật sự tình đi qua. Triệu Ninh nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, tỷ, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi đây chính là đáng đời, chính là gieo gió gặt bão. Triệu mẫu cả giận nói, có ngươi dạng này cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện sao? Mặc dù nàng có bất thường địa phương, nhưng bây giờ đã biến thành dạng này, ngươi liền không thể nói vài lời hữu ích tới dỗ dành an ủi nàng. Triệu Ninh vội vàng khoát tay, đừng, sai chính là sai, kia là gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão liền không nên đạt được những người khác an ủi. Kỳ thật, chuyện này không thể quang trách ta tỷ, còn có các ngươi nhị lão cũng có trách nhiệm. Tại giáo dục hài tử phương diện, các ngươi nhị lão là rất không xứng trước, nhất là Tử Hiên, các ngươi quả thực đều đem hắn sủng lên trời. Không nói khác, liền nói chúng ta cư xá mấy cái kia hài tử đi. Cái nào không có bị hắn đánh qua? Các ngươi không chỉ có không coi đây là hổ thẹn, thậm chí còn coi đây là vinh. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, dạng này sẽ hại hắn sao? Nếu không phải các ngươi để hắn kiêu căng, hắn sẽ tới chỗ gây chuyện thị phi. Không tất cả đều là các ngươi quen. Triệu Vân Thành hai vợ chồng lập tức liền không lên tiếng. Triệu Tầm Phương càng là ủy khuất một mực gạt lệ. Triệu Ninh không cao hứng nói. Còn có, tỷ ta cùng với Trương Cường Quân lúc, ta cũng đã nói tên kia không đáng tin cậy. Hiện tại các ngươi tin ta à? Nếu như năm đó các ngươi nghe ta, không để tỷ ta gả cho hắn, như thế nào lại có nhiều như vậy phá sự? Triệu Vân Thành thẹn quá hóa giận, bây giờ nói những này lại có ý gì? Việc cấp bách, ngươi hẳn là trước trị liệu tốt tỷ ngươi trên mặt thương thế, sau đó thay tỷ ngươi đòi lại một cái công đạo. Triệu Ninh không nói thêm gì, hai tay bấm quyết, khống chế một đạo chân khí chui vào tỷ Triệu Tầm Phương trên mặt. Nghĩ đến tiêu trừ sưng đỏ, khôi phục trước đó dung mạo, thế nhưng là Triệu Tầm Phương trên mặt nhưng không có biến hóa quá lớn. Mặc dù khôi phục sắc mặt bình thường, nhưng là vẫn y như là sưng vù. Động thủ đánh ta tỷ người kia, giống như không phải người bình thường. Nếu là người bình thường, không thể lại sưng vù. Triệu Ninh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Đệ, ngay cả người cũng không có cách nào để ta xong mặt tiêu sưng sao? Triệu Phương sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng vừa rồi cũng chiếu qua cái gương, nhìn qua đặc biệt xấu xí, nàng cũng không muốn cả một đời đều như thế xấu xí xuống dưới. Triệu Ninh thấp giọng nói, đi, ta đi gặp một lần đánh ngươi người kia. Nói đến đây mang theo tỷ biến mất trong nhà. Duyện Châu có một cái nhân tạo hoạt tuyết tràng, mỗi đến mùa đông nơi này đều sẽ hấp dẫn rất nhiều trượt tuyết kẻ yêu thích đến đây du ngoạn. Hoạt tuyết trang cổng, Triệu Tầm Phương nhịn không được hỏi. Đệ, chúng ta tại sao tới nơi này? Triệu Ninh, ta vừa rồi cảm nhận được ngươi nói ba cái kia đại nhân cùng một đứa bé. Bọn hắn chính hướng hoạt tuyết trang chạy đến. Chúng ta trước chờ một hồi đi. Đệ, ngươi có thể nhất định muốn giúp tỷ xuất thủ giáo huấn bọn họ một trận. Ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Triệu Tầm Phương nắm chặt song quyền, trong mắt để lộ ra kinh người sát ý. Triệu Ninh không cao hứng quát to một tiếng, ngậm miệng, ta làm thế nào sự tình, còn không cần ngươi đến giáo. Triệu Tầm Phương vội vàng ngậm miệng lại, mặc dù các nàng tỷ đệ khi còn bé quan hệ không tệ, thế nhưng là theo đệ những năm này tu đạo, thân tình cũng nhạt rất nhiều. Liền ngay cả nàng cái này làm tỷ đều mười phần sợ hắn. Một lát sau, một cỗ kim tiêu Rolls Royce dài hơn huyễn ảnh ở phía xa chậm rãi lái tới, dừng ở hoạt tuyết tràng bãi đỗ xe. Sau đó Lạc Phàm bọn người ở tại trong xe đi ra, thẳng đến bọn hắn mà tới. Đệ, chính là bọn hắn đả thương ta. Nhìn thấy Lạc Phàm bốn người đi tới, Triệu Tầm Phương trong mắt để lộ ra kinh người sát ý. Thiên Tòa cười lạnh, ua, tìm giúp đỡ đến rồi. Triệu Tầm Phương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiến người dùng mình tiếu dung. Không tệ, ta đem đệ ta gọi tới. Có biết hay không hắn là ai? Hắn nhưng là Thanh Xương Tông, tông chủ đệ tử nhập thất. Ta liền hỏi một câu,